Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153 quỷ khí quyến rũ. Trong phòng đã không có quỷ ảnh, âm hàn quỷ khí dần dần tan đi, Vệ Triệt nhìn trên vách tường trong khung ảnh cười sán lạn nữ hài, Minh Ca. Hắn thanh âm thấp thấp, nỉ non, Minh ca, vì cái gì ném xuống ta? Di động định đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên, thật dài hít vào một hơi. Hắn trên mặt cảm xúc toàn bộ liễm khởi, cúi đầu sửa sang lại quần áo, lại ở trong phòng đãi sau khi, lúc này mới đến toilet rửa tay mặt, lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt trong phòng, Vệ Triệt xoay người. Bước chân nặng nề rời đi, vẫn luôn nghe được cửa phòng mở một tiếng. Minh ca căng chặt huyền tựa hồ cũng tại đây một khắc chặt đứt. Đáy lòng trống rỗng, tựa hồ cái gì cũng chưa, bên người cung giã giơ tay. Sờ sờ nàng đầu, thanh âm khó được ôn nhu. Ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Minh ca nhấp môi không có trả lời, cung giã thói quen nàng không đâu vào đâu. Thói quen nàng lải nhải không đàng hoàng, đột nhiên không có tiếng động, thật đúng là vô pháp thói quen. Đơn giản nhéo nhéo Minh ca mặt, như thế nào, còn đang suy nghĩ ngươi trong mộng người. Ngươi vừa mới dùng thực ôn nhu thanh âm kêu tên của ta thời điểm. Ta nghĩ tới ta phu quân, cái này đến phiên cung giã không nói chuyện, bất quá trầm mặc một lát. Hắn lập tức lạnh thanh âm nói. Ngươi một người khi dễ cô hồn dã quỷ, có thể bế lên ta đùi liền không tồi, hiện tại còn muốn làm ta tức phụ, ngươi cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Vậy ngươi, là đem cái kia kêu Lam Mộng Tỏa nhân loại nữ hài đương tức phụ sao? Minh ca không có phản bác cung dã nói, sâu kín nói, ngươi có phải hay không muốn cưới nàng? Cung dã không trả lời. Bất quá hắn tay lại ôm Minh ca bả vai cứng đờ, Minh ca tiếp tục sâu kín nói. Ngươi thật là bởi vì ta phu quân phó thác mà đối ta tốt như vậy sao? Vậy ngươi về sau cưới tiểu tức phụ, còn sẽ rất tốt với ta sao? Ngươi nghe ta nói, ngoan ngoãn, ta còn là ngươi đùi vàng. Chính là ngươi rất tốt với ta, ngươi tức phụ sẽ ghen ghét. Lần trước nàng liền mắng qua ta. Về sau nàng sẽ không lại mắng ngươi. Nam nhân đều sợ chính mình tức phụ. Tuy rằng ta cũng không nghi ngờ đại nhân ngài nói, nhưng ngài lời này ta lại một chút đều không tin. Cung giã không nói chuyện, tựa hồ là không thừa nhận cũng không phủ nhận. Minh ca đẩy ra hắn tay đem chính mình thân mình lăn vào tận cùng bên trong. Ngươi đừng lại đụng vào ta. Nam nữ thụ bất thân. Tuy rằng ta phu quân đã chết, ta hiện tại là quả phụ. Nhưng quả phụ cũng có trinh tiết. Ta về sau còn muốn tìm nam nhân đâu. Nữ nhân này mới vừa biết chính mình phu quân vì cứu nàng hồn phi phách tán. Liền nghĩ khác tìm nam nhân việc này. Cung giã vừa mới trong nháy mắt kia áy náy tan thành mây khói. Lập tức liền bắt được Minh ca bả vai. Trinh tiết. Nam nhân đã chết ngươi không hảo hảo thủ, còn nghĩ tìm nam nhân sự. Phu quân của ngươi biết liền tính tồn tại cũng bị ngươi tức chết rồi. Minh ca há mồm liền ở hắn. Cánh tay thượng cắn một ngụm ẩm thấp quỷ khí. Nàng tức giận đến ném ra cung giã cánh tay kêu to. Hắn nếu là thật vì cứu ta hồn phi phách tán. Khẳng định sẽ không nguyện ý ta quá mơ màng hồ đồ bất tỉnh nhân sự. Ta tìm ngươi loại này đùi vàng một chút đều không đáng tin cậy. Có nữ nhân liền đem ta ném. Ta còn không bằng lại tìm cái có thể vì ta chết phu quân. Ôm hắn đùi sinh hoạt đâu. Cung giã giận cực mà cười. Ngươi đương ngươi là ai? Từng cái đều vì ngươi chết. Ngươi cho rằng ngươi tu hoa bế nguyệt khuynh quốc khuynh thành. Ta không mới không mạo, chính là ta có tâm, ai rất tốt với ta, ta cũng sẽ đối ai hảo, hai người lẫn nhau trả giá đều là đổi lấy, lại không phải dựa mặt dựa tính kế được đến. Chính ngươi cũng là, đừng tưởng rằng dựa ngươi đại điếu ngươi kia nhân loại nữ pháo hữu liền sẽ đối với ngươi sao sao sao sao sao sao sao sao. Khăng khăng một mực, cùng giã nhìn nữ nhân vẻ mặt khinh thường thần sắc, nghiến răng soàn soạt hắn cúi đầu, trực tiếp hôn lên Minh Ca môi. Minh Ca tựa hồ là bị kinh hách chủ, thần sắc dại ra cũng không nhúc nhích. Cùng giã miệng lưỡi giống như hắn quỷ khí giống nhau, ướt nị nị mùi tanh mười phần, có lẽ hắn tự mình cảm giác phi thường hào. Còn tưởng tượng bá đạo tổng tài giống nhau cường thế phiên rào, nhưng ngay sau đó, Minh Ca một ngụm cắn đầu lưỡi của hắn, một đôi mắt gắt gao trừng mắt hắn, quả thực liền phải đem hắn ăn giống nhau, cùng giã đầu lưỡi ăn đau. Khá vậy không có dãy giụa phản kháng ý tứ. Hắn một đôi mắt hắc khí nặng nề bình tĩnh vô cùng nhìn Minh Ca. Minh Ca phun ra đầu lưỡi của hắn, hơi hơi ngửa ra sau cùng hắn bảo trì khoảng cách. Cười lạnh một tiếng nhìn hắn. Như thế nào, đại nhân là tưởng nếm thử quả phụ hương vị sao? Cung Giá không nói chuyện. Hắn một đôi mắt như cũ nhìn trước mắt nữ nhân, vừa mới kia trong nháy mắt. Rất nhiều ký ức mãnh liệt mà đến, tràn ngập ở hắn trong đầu, này đáng chết nữ nhân. Rõ ràng chính là cái thiếu hồn đoàn phách bị hắn phong ấn lên mơ hồ quỷ. Hắn như thế nào sẽ đối như vậy cái đồ vật có xúc động đâu, hắn tay bất chi bất giác siết chặt. Lập tức hắn liền dưới đáy lòng tự mình an ủi. Dù sao cuối cùng, các nàng hội hợp vì nhất thể. Hắn đối nàng có xúc động cũng là bình thường, bất quá nữ nhân này ngày thường mơ mơ màng màng, như thế nào gần nhất đột nhiên liền nhanh mồm dẻo miệng dài qua móng vuốt. Vẫn luôn ngoan ngoan ngoãn ngoãn không hảo sao, vì cái gì một hai phải lộ ra móng vuốt tới, hắn sẽ nhịn không được đem nàng móng vuốt băm. Nhấp môi hắn chiều Minh Ca dơ dơ lên cằm, lại đây. Minh Ca bất động. Nàng cảnh giác nhìn Cung Giá, thân mình cương vẫn không nhúc nhích, Cung Giá liền tăng thêm ngữ khí. Lại đây, ướt nị quỷ khí nháy mắt đem Minh Ca thổi quét trụ chiền bọc, nàng chiều Cung Giá vị trí mà đi, nàng không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị quỷ khí bọc trực tiếp đâm vào Cung Giá trong lòng ngực, Cung Giá một tay ôm thượng Minh Ca eo. Một tay kia ở Minh Ca trên môi vuốt ve, lần này tha ngươi, lần sau còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ăn luôn. Hắn cúi đầu, một lần nữa ở Minh Ca trên môi hôn hôn, ta ăn quỷ vật bộ dáng ngươi cũng biết, ta nhưng từ trước đến nay sẽ không nói dối. Minh Ca tựa hồ là bị hắn này âm vèo vèo thanh âm hãi sợ. Thân thể đang run rẩy, nàng rũ mắt. Né tránh Cung Giá ánh mắt, môi gắt gao nhấp, vẻ mặt quật cường, lại tựa hồ là sợ Cung Giá còn giấu tiến nàng trong miệng. Cung Giá lại không thích nàng loại này phản ứng, hắn tay đẩy đẩy nàng eo, lạnh giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Minh Ca run rẩy thanh âm nói, bằng hữu thê không thể diễn, ngươi như bây giờ, ta phu quân sẽ chết không nhắm mắt. Cung Giá ngửa đầu ha ha mà cười, này tiếng cười hung thần ác sát lệ khí mười phần. Minh Ca sắc mặt trắng bệch tựa hồ bị kinh hách liền manh mối cũng chưa. Chỉ cương thân thể vẫn không nhúc nhích, hãy còn cười vài tiếng. Cung Giá một tay đem Minh Ca gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nhắm mắt như là ngủ say cũng không nhúc nhích. Minh Ca bị hắn ôm thật sự không thoải mái. Nề hà tránh thoát không khai, đáy lòng đối ra hỏa này mắng thanh nương, nàng dứt khoát cũng nhắm mắt. Hôm nay này mệt, nàng nhận, lúc trước vô cớ gây rối cố ý khiêu khích Cung Giá xem hắn điểm mấu chốt. Thứ nhất là thử, thứ hai là nàng đáy lòng thật sự bực bội, muốn tìm cái phát tiết khẩu, nàng ở cường đại thực lực trước mặt. Nàng chung quy là thảm bại mà về. Hết chương.